Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Tam Hỷ Lâm Môn 2 hợp 1 cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tóc còn ướt tựa như tinh không thác chảy, hoàn toàn vuốt tại đơn một bên, hiện ra ngũ quan mỹ lệ nửa bên mặt. Trần Tử Nghiên 30 mấy năm tuổi, làn da bảo dưỡng coi như trắng nõn, một đôi tản da say lòng người, trà má lúm đồng tiền, con mắt tốt cực kỳ xem. Nhưng nàng ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhàn nhạt, mang theo sinh ý, giữ vững nhất định cự ly cảm giác, cũng sẽ không để ngươi cảm thấy mập mờ. Lý Diêu cảm thấy, cái này nữ nhân có một loại đặc thù ma lực, có thể đem phi thường mập mờ sự tình hóa giải là qua quyết bình bình sự tình. Phảng phất lão bằng hữu ở giữa nên dạng này. Đãn Lý Diêu rõ ràng nhớ kỹ, cái này chỉ là bọn hắn lần thứ 3 gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái này nữ nhân trong tay còn cầm thương. Lần thứ 3 gặp mặt, đã chân không trùm khăn tắm. Dù là như thế, Trần Tử Nghiên vẫn là mặt không biến sắc, tim không đập. Là Lý Diêu nghiêm túc chuẩn bị trà. Lý Diêu nhìn kỹ, nàng so với người bình thường khẳng định xinh đẹp rất nhiều. Nhưng nói khuynh quốc khuynh thành, cũng nói không lên. Lý Diêu thế nhưng là có một cái tuổi già trí chưa già như thiếu nữ ngân nguyệt lão bà. Cũng được chứng kiến phảng phất là một cái khác thứ nguyên hồng y nữ nhân. Cho dù là lưu manh cúc phong, cũng có một tấm xinh đẹp đến không tưởng nổi trồn hoang mặt. Trần Tử Nghiên cùng những này nữ nhân so sánh, liền hơi có vẻ bình thường. Nhưng như thế liền chụp vào cái áo choàng tắm, cho Lý Diêu chân không chuẩn bị trà. Không có tận lực cách ăn mặc, cũng không có lộ chỗ nào, lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời hương vị. Cái này nữ nhân có thể quá học rồi. Mà lại, Lý Diêu còn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đúng là bởi vì hắc sắc vi hào tập kích, tạo thành bạch dạ cao tầng khẩn cấp rút lui. Trần Tử Nghiên người đều chạy tinh tế cánh cửa. 2 giờ khẩn cấp đuổi trở về. Còn muốn tắm rửa cách ăn mặc thay y phục. Không kịp cũng là không thể tránh được. Những này, Lý Diêu đều có thể lý giải. Có thể Kê Nhi không nghe hắn. Đem Trần Tử Nghiên trà giảm cân uống một hơi cạn sạch. Lý Diêu thoáng tỉnh táo một cái. Thật có lỗi. Dù sao cũng là tinh trộm. Coi như bị chiêu an cũng khó tránh khỏi có du côn tính. Trần Tử Nghiên xoa ngực cười nói. Những năm này, bạch dạ sở dĩ một mực có thể bảo trì bình an ổn định. Dựa vào là mọi việc đều thuận lợi cùng đế quốc bảo hộ. Nhưng cũng bởi vậy không dám đắc tội bất kỳ thế lực nào. Đồng thời cũng muốn duy đế quốc là theo. Bây giờ có ngươi cái này hồ bạn tinh cư dân tọa trấn. Bạch dạ cái eo cũng thẳng một chút. Tại một ít sự tình trên bao nhiêu cũng có thể có vài lời quyền. Cho nên nói, trước mấy thời gian cha ta nghĩ lôi kéo ngươi tiến vào bạch dạ ban giám đốc. Cũng coi là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong nhất có khắc sâu thấy rõ. Lý Diêu cười cười, người một Phật hệ, tự nhiên có thể xem xa. Bất quá, gia nhập ban giám đốc coi như xong. Bạch dạ muốn thật cảm kích ta, liền cho hắc sắc vi hào mở ra nhường lối, ta không cách nào cự tuyệt giá cao. Trần Tử Nghiên biết, rõ Lý Diêu ẩn thế thuộc tính. Cũng không có trông cậy vào hắn có thể gia nhập bạch dạ ban giám đốc. Hắc sắc vi hào giám định kết quả ra. Nàng đem chuẩn bị tốt trà xanh hướng Lý Diêu trước mặt đẩy đi. Người chiếc thuyền này bản thân giá trị tại 1 tỷ tinh tệ trở lên. Nhưng đây là chiếc tinh thuyền hải tặc. Kỹ thuật đều là đến từ đế quốc. Bạch dạ chẳng những không có thu lý do. Một khi giá cả cao, ngược lại chướng tinh trộm uy phong. Lý Diêu ung dung thản nhiên nhấp một ngụm trà. Phương diện này hắn đã từng cân nhắc qua. Cho nên, chiếc thuyền này bạch dạ nếu như thu tới, sẽ phá hủy bán mấu chốt linh kiện. Giá cả nhiều nhất chỉ có thể cho đến 500 triệu tinh tệ. Trừ cái đó ra, nhóm chúng ta còn muốn ngoài định mức tiêu tiền đem những này thuyền viên toàn bộ điều về quay về. Tinh Tặc Vương, 500 triệu. 500 triệu xác thực đâm thủng Lý Diêu tâm lý lằn danh. Dù sao, hạ nại Bạch Kiêu Trinh sát thuyền liền đáng giá 500 triệu. Mà hắc sắc vi hào có thêm diệt tinh pháo, xuyên tinh pháo laser cùng không gian truyền tống. Ta coi là bằng chúng ta quan hệ. có thể bán tốt nhất giá đâu. Trần Tử Nghiên bỗng nhiên xử nghiêm mặt, cười hỏi Lý Diêu, vậy ngươi nói nhóm chúng ta là quan hệ như thế nào? Lý Diêu nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút, nàng xoa ngực không đủ nghiêm cẩn. Xuân quang chợt tiết, dễ dàng lắc đến mắt người. Chàng diện này, nếu không phải Lý Diêu thầm nhủ trong lòng lão bản nương, liền đem Trần Tử Nghiên cho giải quyết tại chỗ. 500 triệu liền 500 triệu đi. Lý Diêu bất đắc dĩ nói, tiền so tinh thuyền hải tặc bớt lo, cũng càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi. Có bán thuyền 500 triệu, tăng thêm chính Lý Diêu tiền tiết kiệm 300 triệu, cùng trùng sư chuyển tới 300 triệu. Hắn lắc mình biến hóa, đã là tiền tiết kiệm 11 ức đại phú hào. Có lẽ còn mang theo kiếp trước tư duy theo quán tính. Lý Diêu lại cảm giác, có tiền so là kiếm thánh còn muốn thoải mái. Trần Tử Nghiên ung dung thản nhiên, trà má lúm đồng tiền mệt mỏi liễm trong con ngươi cũng nhìn không ra thất vọng. Ta được đến tin tức là, người ngoại trừ cầm tới hắc sắc vi hào bên ngoài, còn lấy được một cái minh hạch. Không ngại, có thể để cho ta nhìn xem sao? Lý Diêu nhấp một ngụm trà, khẽ vuốt cằm, xem có thể, đụng, ngươi sẽ chết. Trần Tử Nghiên cúi đầu cười yếu ớt, cũng đi theo rót cho mình chén trà. Môi mỏng khẽ nhấp một cái. Vậy ta không nhìn, xác định tại ngươi cái này đi. Nếu như ngươi nghĩ bán, Bạch Dạ có thể 1 tỷ thu. 1 tỷ, Lý Diêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Mặc dù là một đầu thôn tinh đại minh, nhưng là sức chiến đấu có chút kéo không? Có cái gì đặc biệt? Có thể để cho nó như thế đáng tiền sao? Cái này vượt ra khỏi tình báo của ta phạm vi. Trần Tử Nghiên chỉ nói. Tóm lại. Bát diện phu nhân phát hiện một loại nào đó có thể khống chế u minh dung hợp phương thức. Mà đế quốc cũng không muốn loại phương thức này lưu lạc đến dân gian. Lý Diêu mơ hồ nghe ra nàng. Lời ngầm, nói như vậy, đế quốc chơi so bát diện phu nhân hơn hoang dã rồi. Trần Tử Nghiên cẩn thận cười nói. Ngươi có thể nói như vậy, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không nói. Lý Diêu nghĩ nghĩ, tạm thời cũng không thiếu tiền. Cái này đồ vật thế nhưng là bát diện phu nhân đại bảo bối Aizo. Vẫn là lấy về nhường Ngân Nguyệt làm định đoạt. Cái này đồ vật tạm thời không bán. Lát nữa tìm lão bản nương nhìn xem. Lão bản nương, chấm ngoặc kép, Trần Tử Nghiên nhíu mày nỉ non một tiếng. Chợt nhớ tới cái gì? Còn có một tin tức. Ta có cần phải sớm thông chi ngươi? Tin tức gì? Bát diện phu nhân sắp bị đế quốc lấy 100 ức tinh tệ truy nã. Mà lại nhất định phải bắt sống cái này tiền truy nã ở vào đế quốc bảng truy nã 10 vị trí đầu. Mà nàng là bảng truy nã top 100 bên trong. Thực lực yếu nhất một cái. Lý Diêu sững sờ. Nàng như thế đáng tiền sao? Sớm biết rõ ta hẳn là bắt lấy nàng. Lý Diêu xác thực nắm qua nàng. Sau đó lại ném đi. Trần Tử Nghiên trọng điểm cũng không phải là bát diện phu nhân. Còn có một cái khả năng so bát diện phu nhân tiền truy nã cao hơn nhà khoa học. Đế quốc hiện nay ngay tại ước định giải dược của nàng virus. Còn ngoài ý muốn phát hiện thân phận của nàng. Ngân Nguyệt thấy. Tại sao muốn treo thưởng Ngân Nguyệt thấy? Bất quá thật muốn treo thưởng. Nàng so bát diện phu nhân tiền truy nã cao hơn cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diêu không e dè nói. Người nói người. Là lão bà ta. Chúc mừng. Trần Tử Nghiên xoa ngực uống trà, không mặn không nhạt nhìn Lý Diêu một cái, lập tức lại nói, cùng hắn tại hồ bạn tinh lãng phí thiên tài, có lẽ quay về đế quốc nàng khả năng chân chính sáng lên phát nhiệt. Lý Diêu nghĩ nghĩ cũng thế, chỉ nói, ta tôn trọng chính nàng ý nguyện, nếu như nàng muốn trở về, ta cũng không ngại kiếm lời tiền truy nã, người thật đúng là thứ cặn bã nam. Trần Tử Nghiên một mặt kinh ngạc thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Công chúa ủy thác vẫn còn. Người nghĩ đón sao? Lý Diêu gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại cũng không phải quá thiếu 100 triệu tiền thù lao. Nhưng người nào không muốn làm nam nhân vật chính? Có thể đón. Chờ phòng ta tử làm xong liền đi. Trần Tử Nghiên khẽ vuốt cằm. Ta sẽ cùng nàng nói. Lý Diêu đem dư trà uống cạn. Đang đứng dậy muốn đi gấp. Lại trong lúc vô tình lãm tận tuyết quốc phong quang, ngươi nhanh thay cái quần áo, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Trần Tử Nghiên lắc đầu cười cười, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, thăm thẳm chọn cái mảnh khói. A, nam nhân. Lý Diêu cùng Trần Tử Nghiên thỏa đàm về sau, An Sát đội rất mau tới đến đấu thú sân bóng, bao vây Hắc Sắc Vi Hào, ngay tại chỗ đem Đen Sắc Vi phá hủy, lại đem tinh trộm nhóm toàn bộ mang đi, nhường An Sát đội điều về đến Tinh Tặc Vương. Tại nguyện cầm tới 5 ức tiền đò về sau, Lý Diêu đi đường khí thế cũng không đồng dạng. Sau đó, muốn mua con thuyền quay về hồ bạn tinh. Hắn bỗng nhiên cảm giác mặc có chút giá rẻ. Đi mua thúc ngựa thẳng doanh cửa hàng mua thuyền. Có thể hay không bị nữ tiêu thụ mắt chó coi thường người khác. Cho hắn đánh ra đâu. Dù sao, tại dung hợp hào hoa cùng vận động tính năng phương diện. Thúc ngựa là cấp cao nhất dân dụng phi thuyền nhãn hiệu. Lý Diêu nghĩ thầm. Kiếp trước xem những cái kia tiểu thuyết đô thị tiết mục ngắn tại thời đại vũ trụ có phải hay không? Cũng đồng dạng đâu. Nếu là thật có đồ ngốc tiêu thụ trông mặt mà bắt hình dong xem thường hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể động võ a. Nhường Trần Tử Nghiên gọi điện thoại cho Dược Mã lão bản. Thúc ngựa e khu đại quản lý tự mình tới cho Lý Diêu xin lỗi. Một bàn tay phiến tại tiêu thụ trên mặt. Vẫn là phóng khoáng tự do. Nộ nhi mua xuống toàn bộ thẳng doanh cửa hàng. Đem có mắt không biết Thái Sơn tiêu thụ quét ngang đi ra ngoài. Hay là, đến một câu đừng hối hận. Nhường hạ nại tới trong lúc vô tình vạch trần thân phận của hắn. Lại miệng nhỏ nghiêng một cái. Lý Diêu luôn luôn hy vọng phát sinh chút gì. Dạng này liền có thể miễn phí. Hoặc ưu đãi mua được ngưỡng mộ trong lòng đi xa thuyền. Nghĩ như vậy. Hắn lấy mái tóc làm cùng nghệ thuật ra, thanh y trên dính điểm cho bụi cùng đầu mảnh, xoay người lại đến Elder Rider lớn nhất thúc ngựa phi thuyền thẳng trong doanh tâm hạch tinh thúc. Ngựa cửa hàng, nghiêm chỉnh tầng hình vuông cao ốc, bao trùm màu đỏ sậm kính màn tường. Hết thảy có 12 tầng chọn nhà cao tầng tầng, trong đó mỗi một tầng đều là một cái thúc ngựa phi thuyền thể nghiệm trung tâm. Lý Diêu không nói hai lời. Đi vào cao cấp nhất thuyền hình thể nghiệm trung tâm, tầng cao nhất trang trí xa hoa, thủy tinh đèn lớn, đèn đuốc sáng trưng như treo nguyệt, ba mặt đỏ kính màn tường, một mặt thuần màu trắng sắc vách tường, lóe ra cực khoa huyễn lưu động linh văn, bên trong khách nhân đều là quan to hiển quý, siêu cấp con nhà giàu, cùng đào được đại bí bảo tinh trộm, hoặc là nhà giàu mới nổi thương nhân, Lý Diêu một thân rách tung tóe cách thanh y. Cùng tầng cao nhất trang trí cùng khách hàng quần không hợp nhau. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Đẩy cửa vào. Bước chân phù phiếm. Sắc mặt nơm nớp lo sợ. Biểu lộ cực kỳ cậy mạnh. Vừa vào cửa. Cả tầng lấp lóe đen đỏ giao nhau kim cương đen quang ảnh đặc hiệu. Âu phục phẳng phiu. Khí chàng cực mạnh trung niên tiêu thụ quản lý. Lập tức theo hậu đường chạy ra. Hắn gọi tới ngay tại cho khác khách hàng làm hướng dẫn mua nữ tiêu thụ nhóm. Tại cửa thật chỉnh tề hàng phía trước thành hai hàng. Cung kính cúi người xuống. Cùng một chỗ hô. Hoan nghênh Lý tiên sinh đại giá quang lâm. Lý Diêu lập tức trợn tròn mắt. Nửa ngày đón không được lời nói. Tiêu thụ quản lý càng là tự mình cho Lý Diêu là hướng dẫn mua. Lý tiên sinh là đến xem đi xa thuyền sao. Hậu đường có một cái sắp tại hạch tinh thành thuyền triển ra trên toàn bộ vũ trụ xuất ra đầu tiên. Kiểu mới John, ngài có thể nhìn xem. Còn không có phát hành cũng làm người ta xem thuyền. Cả tầng khách hàng toàn bộ trợn tròn mắt, lặng ngắt như tờ. Nhìn xem Lý Diêu, không biết rõ đây là cái nào đại nhân vật đến rồi. Lý Diêu miệng há nửa ngày. Kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Tiêu thụ quản lý cung kính nói, Trần tiên sinh đã sớm thông chi nhóm chúng ta, theo ngài tiến vào Elder Rider một khắc kia trở đi, toàn bộ tinh cầu hào hoa tiêu phí nơi trốn cũng nhận được thông chi. Nhóm chúng ta cũng không ngoại lệ, cho ngài cao nhất kim cương đen đãi ngộ, khiến cho Lý Diêu hết sức khó xử, liền cái trang bức đánh mặt cơ hội cũng không cho, chỉ có thể hiếu kỳ hỏi, kim cương đen đãi ngộ có cái gì đặc thù? Tiêu thụ quản lý nói, kim cương đen hội viên có thể làm trận lái thử, miễn tiền đặt cọc nâng thuyền, quyết định mua, còn có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Cả đời miễn phí sửa chữa bảo dưỡng. Tốt gia hòa, cái này đãi ngộ, Cao Lý Diêu đều không có ý tứ. Cái này đãi ngộ các ngươi sẽ không thua thiệt sao? Tiêu thụ quản lý cười nói. Lý tiên sinh xin yên tâm. Thúc ngựa kim cương đen hội viên là phi thường thưa thớt. Liền chính Trần tiên sinh cũng xin rất nhiều năm cũng không có qua. Lý Diêu cảm giác sắp lên trời. Đặc quyền nguyên lai là như thế thoải mái sự tình sao? Không tệ không tệ. Nhóm chúng ta xem trước một chút thuyền. Quản lý mở ra trung ương tường ngăn. Tại ở giữa nhất ở giữa trên sân khấu. Thả ở một chiếc siêu cấp hào hoa thuyền lớn. Chiếc này thúc ngựa John cực quang đi xa thuyền. Dài 6-18 mét. Rộng 24 mét. Cao 13 mét. Thông thường động lực hạt nhân động cơ chỉ cần 10 giây liền có thể đạt tới á. Quang nhanh. Warp drive an toàn khởi động cự ly chỉ cần 10 km. Trên cơ bản còn không có gia tầng khí quyển. Phi thuyền liền có thể an toàn nhảy vọt. Đồng thời có được cực hạn yên lặng tính năng. Ẩn thân tính năng càng là không thua đế quốc bạch kiêu hào. Mặc dù không có phân phối trang bị vũ khí hạng nặng. Nhưng phân phối hai chiếc chiến đấu thuyền hộ tống. Có được có thể vượt qua vực sâu hắc kim thuyền cứu sinh. Hưởng thụ bạch dạ an sát đội mọi thời tiết khẩn cấp cứu viện phục vụ. Nghe rất tuyệt. Đãn Lý Diêu kỳ thật quan tâm hơn thoải mái dễ chịu tính phối trí. Thoải mái dễ chịu tính phối trí đâu. Tiêu thụ quản lý đột nhiên ý thức được. Vị này Lý tiên sinh có thể là một vị cường giả. Tự nhiên không quá quan tâm phi thuyền vận động tính năng. Trong phi thuyền có rượu, bể bơi, rạp chiếu phim, 18 tên Alita máy móc hầu gái là ngài phục vụ. Mạng lưới liên lạc thiết bị có thể tiếp thu được 1% tiêu chuẩn linh võng tín hiệu. Còn có tự mang chiếu sáng lớn ban công. Có thể tại hắc ám vũ trụ làm vườn nuôi cỏ. Hoặc là loại này điểm khoai tây. Cà chua cái gì? Lý Diêu nghe đầu óc cũng dễ chịu tê. Hai tay chắp sau lưng. Một bộ đại lão diễn xuất. Không tệ không tệ. Rất hợp ta khẩu vị. Đúng. Chiếc thuyền này bao nhiêu tiền tới? Máy này dôn giá bán 2 tỷ tinh tệ. Tinh khoan hội viên giá đặc biệt là 1.6 tỷ. Tiêu thụ quản lý mới vừa nói xong. Đột nhiên phát hiện Lý tiên sinh lại hư không tiêu thất. Tiêu tán như khói bụi. Phảng phất chưa bao giờ tới qua. Lý tiên sinh người đâu? Lý Diêu theo tầng cao nhất xuống tới. Quay người liền đi 2 tầng lầu. Cuối cùng, vẫn là để một cái thúc ngựa phi thuyền. Không phải John, mà là nhập môn kiểu. John, kém một chữ. Giá cả kém 10.8 vạn dặm. Chỉ cần 100 triệu tinh tệ. Dài 18 mét, rộng 6 mét, 3 khoang thuyền 1 phòng khách, diện tích cũng đầy đủ dùng, thoải mái dễ chịu tính phối trí kéo căng, tính năng cũng không kém, bất kể như thế nào. So Lý Diêu trước đó vạn chữ hào muốn hào hoa nhiều lắm. Lý Diêu ngồi vào đi một nháy mắt, kia sôi trào mãnh liệt động lực, lóe sáng ma trận đèn lớn, chiến đấu cơ giáp đồng dạng siêu hào hoa khoang điều khiển. Bảo hoa bay kiện âm hưởng, toàn bộ đỉnh tinh không không khí đèn. Loại cảm giác này, cùng lần thứ nhất tiến vào thân thể nữ nhân rất giống. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Ai không yêu siêu tốc độ chạy đâu. Lý Diêu sớm cho lão bản nương gọi điện thoại. Nói mua một cái mới thuyền. Thả điểm pháo cái gì. Vẻn vẹn sau 2 giờ, Lý Diêu liền trở lại hồ bạn tinh. So vạn chữ hào nhanh đằng đẵng gấp 3. Mới ban đêm 90 điểm, biệt thự của hắn đã sớm 2 ngày thuân công, thi công đội tại quán rượu uống mạch mầm rượu, gặp Lý Diêu mở ra một cái màu đỏ thúc ngựa, dừng ở ngân tâm hồ bờ, khách uống rượu nhóm toàn bộ chạy đến, xong từ quán rượu trước, lập tức pháo cùng vang lên, mạch mầm rượu gắn Lý Diêu một thân, khách uống rượu nhóm đều đi theo ồn ào, Lý lão bản, biệt thự xe sang trọng, mỹ nhân trong ngực, hôm nay tam hỷ lâm môn nha. Tốt tốt tốt, hôm nay chén thứ 2 nửa giá. Lý Diêu thuận miệng nhận lời. Quay người tiến vào quán rượu. Vòng qua bình phong, ôm lấy lão bản nương liền tiến vào sau phòng. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Ai không yêu siêu tốc độ chạy đâu. Ngân Nguyệt nhìn báo mới nhất, biết rõ Lý Diêu lên chiến trường. Không nghĩ tới một ngày rưỡi liền trở lại. Mới vừa nhận được điện thoại lúc, Lý Diêu người còn tại Elder Rider. 2 giờ liền trở lại Hồ Bạn Tinh. Mới 9 giờ rưỡi, còn không có đóng cửa đây. Không phải còn có Phi Phi sao? Người mới từ tiền tuyến trở về, cũng không đi nghỉ ngơi một hồi. Tối thiểu nhìn xem phòng ở cũng tốt. Ta có cái thần kỳ bảo bối cho ngươi xem một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.